Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cô Khương, cuối cùng cô cũng đã đi ra rồi. Sa Dương và những người khác kích động mà nói. Vị này là anh Cao phải không? Anh Chu và em trai cô đâu? Trong lòng tôi đau nhói. Gương mặt tôi mang biểu cảm lạnh nhạt. Tôi nói, đều chết hết rồi. Sa Dương và những người khác đều có chút ngại ngùng. Thật xin lỗi. Chúng ta đi thôi. Tôi không muốn nhắc đến những chuyện này nữa. Dắt đám người ra khỏi khu rừng. Cao Thanh Hoàng được đưa vào bệnh viện quân khu. Bố mẹ người thân của anh ta đều đến cả rồi. Cả một đám người vây quanh phòng bệnh. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ. Trong lòng tôi trống rỗng. Tất cả những điều tôi đã trải qua giống như một giấc mơ vậy. Bố mẹ của Cao Thanh Hoàng đến bày tỏ lòng biết ơn với tôi. Đợi sau khi bọn họ rời đi, tôi bước vào phòng bệnh. Cao Thanh Hoàng ngồi trên giường bệnh, cười khổ mà nhìn tôi. Anh ta đã nhận được quyền thừa kế của tộc Hiên Viên. Cơ thể đạt được sự thăng cấp mạnh mẽ. Những vết thương đó mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng mà bây giờ đã không còn trở ngại gì lớn nữa rồi. Nhưng vì bố mẹ quan tâm đến anh ta cho nên họ vẫn bắt anh ta phải ở lại bệnh viện để chữa trị. Sau này cô dự định như thế nào? Anh ta hỏi. Hai ngày này tôi đã nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện. Tôi nói, tôi đã đắm chìm vào tình yêu quá lâu rồi. Tôi thân là chuyển thế của Phi Viêm, chủ nhân của Thiên Nhãn. Tôi có nhiệm vụ là bảo vệ nhân gian. Anh ta nhìn tôi nói. Tôi đã biết, cô sẽ không phải là kiểu phụ nữ chỉ luôn thất vọng về bản thân và gục ngã suy sụp sau khi bị tổn thương bởi tình yêu. Cô muốn làm như thế nào? Tôi do dự một lúc. Nói, đầu tiên, tôi bắt buộc phải nhanh chóng nói chuyện hai không gian đang chồng chất lên nhau cho các nhà tu đạo của Hoa Quốc biết được. Một khi hai giới chồng lên nhau, nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Toàn bộ khu vực Viễn Đông cũng sẽ không thoát khỏi cảnh đó. Ngày tận thế trong tương lai đang đến gần. Chúng ta bắt buộc phải nghĩ ra được phương pháp để đối phó. Cao Thanh Hoàng cúi đầu trầm tư một lúc. Nói, được, tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Cô có kế hoạch gì không? Tôi dự định đi một chuyến đến trụ sở chính của văn phòng điều tra tài liệu X. Tôi nói. Bọn họ suy cho cùng là đơn vị chính phủ, nên nhờ bọn họ lộ diện triệu tập các môn phái và dòng tộc lớn rồi cùng nhau thương lượng bàn ra đối sách thích hợp nhất. Cao Thanh Hoàng gật đầu nói. Được, tôi đi cùng với cô. Tôi ngạc nhiên nói. Không nói về vết thương của anh. Công ty của anh thì phải làm sao đây? Cao Thanh Hoàng cười khổ một tiếng. Ngày tận thế sắp đến rồi. Việc kinh doanh của công ty có tốt thì có tác dụng gì cơ chứ? Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô không cần phải lo lắng đâu. Nếu đã như vậy, tôi đương nhiên không nên từ chối anh ta. Tu vì ngũ phẩm cao cấp của Cao Thanh Hoàng. Ở giới tu đạo Hoa Quốc có thể nói là sự tồn tại đỉnh cao. Có được sự giúp đỡ của anh ta, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Tôi gọi điện thoại cho Uông Lạc. Nói với anh ta là tôi muốn gặp trưởng phòng Vương. Ai biết được Uông Lạc cà lơ phất phơ nói. Cô muốn gặp ông ấy. Đến thủ đô cũng không gặp được đâu. Tôi kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi à? Cô đã từng nghe qua chợ ma chưa? Chợ ma, thật ra là một phiên chợ buôn bán trong giới tu đạo. Nói ra thì cũng là một truyền thống. Trên mảnh đất Hoa Quốc rộng lớn, có rất nhiều nhà tu đạo cổ đại ở lại trong động phủ. Còn có một số chỗ huyền bí không rõ lai lịch nguồn gốc. Một khi những nơi này được mở ra, người tu đạo đi vào bên trong, thì có thể đạt được nguồn tài nguyên tu đạo phong phú. Nhưng mà những thứ mà những người tu đạo tìm được, không nhất định là thứ mà bản thân mình mong muốn. Thế là bọn họ muốn giao dịch. Từ đó sau mỗi lần khám phá được động phủ huyền bí, giới tu đạo đều sẽ tổ chức một đợt giao dịch quy mô lớn. Đây chính là chợ ma. Lần này sau khi khám phá động phủ của quỷ vương Thiên Huyền, chợ ma đã rất nhiều năm không được mở, bây giờ được mở trở lại. Những nhân vật có máu mặt của cả giới tu đạo Hoa Quốc đều sẽ tham gia. Văn phòng điều tra tài liệu X là người đứng ra tổ chức chợ ma lần này. Trưởng phòng Vương đương nhiên phải đi theo dõi tiến độ sát sao rồi. Trong lòng tôi chợt động. Chợ ma này chính là cơ hội tốt nhất. Giải quyết được rắc rối phải tập hợp những người tu đạo từ Nam ra Bắc ở khắp nơi về một chỗ. Cách Trương.